kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53, diệt thôn khủng bố. Quỷ cảnh, đó là cái gì? Nhìn thoáng qua Lục Thần, nghĩ đến hắn đã có thể chém giết hắc quan cấp tà ma tộc trưởng cùng Vu Trúc kia bởi vì tộc nhân tử vong mà sắc mặt khó coi, rốt cục lộ ra mỉm cười. Sau đó, Vu Trúc đại nhân mở miệng nói, ngươi đã là làng trụ cột, một ít chuyện cũng nên nói cho ngươi biết. Hoặc giả khắp nơi đều là tà ma, mà tà ma trên cơ bản giết không chết, nhưng hoang dã trung du đáng tà ma, trừ cấp thấp tàn hồn cùng bạch sắc du hồn bên ngoài, đại bộ phận hắc quan cấp tà ma đều là khác biệt. Đại lượng thuộc tính đặc biệt tà ma, trừ một chút đặc thù nguyên nhân, là rất khó tụ tập cùng một chỗ. Mà quỷ cảnh, dựa theo tổ địa thuyết pháp, là mộng yểm giới cùng chúng ta thế giới bởi vì một ít nguyên nhân giao hội cùng một chỗ, hình thành một loại đặc thù địa vực. Quỷ cảnh bên trong đều là tà ma, mà lại một cái quỷ cảnh bên trong quái gì đều có chỗ tương đồng. Tỉ như cái này dù đen cùng cái này giá áo chính là vật phẩm trở thành tà ma. Nếu như chúng ta phụ cận xuất hiện quỷ cảnh, tà ma Metropolis biểu hiện là vật thể phương thức, sẽ không theo hoang dã bên trong đồng dạng, căn bản là không có cách phân biệt. Như thế lời nói, để Lục Thần sắc mặt có biến ảo. Vu Trúc không nhìn thấy Lục Thần sắc mặt, tiếp tục mở miệng nói, không cần lo lắng, vẻn vẹn hai cái không sai biệt lắm tà ma mà thôi. Chuyện như vậy, chúng ta gặp thường gặp, chí ít ba cái mới cần điều tra, năm cái trở lên mới cần báo cáo. Báo cáo cho chúng ta Man Ngưu tộc Vương Đình, hoặc là báo cáo nhanh cho thánh địa. Quỷ cảnh bên trong tà ma quá nhiều, quá mạnh, chỉ bằng vào chúng ta là không cách nào ngăn cản, cũng vô pháp tiêu trừ. Mà thánh địa đã từng tuyên bố cho chúng ta mệnh lệnh, chỉ cần chúng ta phát hiện quỷ cảnh, liền phải ngay lập tức báo cáo. Vì cái gì được báo? Quỷ cảnh bên trong có chỗ tốt gì sao? Hay là nói, chỉ là vì bảo hộ làng không nhận tà ma quấy nhiễu? Đối với phát hiện quỷ cảnh liền phải ngay lập tức báo cáo, Lục Thần rất đuổi hứng thú. Chỉ là, Vu Trúc đối với cái này hiểu rõ cũng không phải rất nhiều, điểm ấy ta không rõ ràng. Bất quá, ta tại Vương Đình học tập vu thuật thời điểm, từng nghe sư phụ nói qua, trừ bỏ quỷ cảnh, là thanh lý một cái khác thế giới phần đệm cái gì. Nói đến nơi này, Vu Trúc đại nhân cũng liền không nói thêm lời. Hiển nhiên, làm một thôn nhỏ Vu Trúc, mặc dù hiểu rõ một ít chuyện, nhưng hiểu rõ cũng không nhiều. Mà Lục Thần, từ những tin tức này, lại tăng thêm trước mấy ngày nhìn thấy sự tình, lại suy đoán ra một chút đồ vật, tà ma không cách nào trừ khử, chỉ ở ban đêm xuất hiện, ban ngày sẽ trực tiếp biến mất, còn có quỷ cảnh làm phần đệm. Chẳng lẽ tà ma không phải bản thế giới sản phẩm, mà là từ cái khác thế giới hình chiếu tới, đến từ thế kỷ 21 trí tuệ? Để Lục Thần suy nghĩ rất nhiều. Chỉ là, kia cuối cùng chỉ là suy đoán, tin tức không đủ, để Lục Thần không cách nào xác định mình đoán thật giả. Mà lại, hiện tại cũng không phải nói những này thời điểm, có quan trọng hơn đô sự tình, cần chỗ hán lý. Nhìn xem Vu Trúc, Lục Thần trên mặt có ngưng trọng. Vu Trúc đại nhân, rất có thể chúng ta cần báo lên. Cái gì ý tứ? Lục Thần, để Vu Trúc có chút không hiểu, cười khổ một chút, Lục Thần mở miệng nói, cái này hai ngày, ta thường xuyên ra ngoài tiêu diệt toàn bộ tà ma, tại tiêu diệt toàn bộ lúc, ta từng đối phó qua một cái trống nhỏ yêu, một cái chén bể, hai cái này quái vật, lại tăng thêm dù đen, da áo, cái này đã là bốn cái vật phẩm tà vật, mà lại, cái này tà ma đều là tại làng phụ cận xuất hiện. Mặc dù không muốn nói, nhưng rất có thể chúng ta phụ cận đã xuất hiện quỷ cảnh. Lời này để Vu Trúc lông mày nháy mắt nhíu lại. Ngươi không có nói đùa. Vu Trúc đại nhân, ta sẽ không ở chuyện như vậy bên trên nói đùa. Vu Trúc đại nhân cũng biết Lục Thần sẽ không ở chuyện như vậy bên trên nói đùa. Hắn hỏi thăm, chỉ là không tin tưởng phụ cận xuất hiện quỷ cảnh mà thôi. Khi nhìn xem Lục Thần, phát hiện Lục Thần không có một tia dao động, Vu Trúc sắc mặt khó coi mở miệng nói, đi, về thôn, đi đồ đằng trụ nơi đó. Ngay cả hiện trường đều không cách nào quét dọn, chỉ là khiến người khác thu thập một chút. Vu Trúc liền vội vàng mang theo tộc trưởng, Lục Thần, cùng với khác mấy cái man nhân, nhanh chóng hướng phía làng trung ương đồ đằng trụ đi đến. Mấy người các ngươi, đi bắt con dê tới. Mấy người các ngươi, mang chút, một bên hành tẩu, một bên phân phó, đến đồ đằng trụ phụ cận thời điểm. Chung quanh chỉ có Lục Thần ba cái. Trong đêm đồ đằng trụ càng thêm thần dị, thậm chí có huyết sắc hoa văn. Tại đồ đằng trụ bên trên sáng rực sinh huy, còn có một cỗ quỷ dị ba động hướng phía chung quanh khuếch tán. Kia ba động để Lục Thần cảm giác đến an tâm, như có tổ tiên lực lượng tại che chở lấy tự thân, giống như đồ đằng trụ tổ tiên ngủ say chi địa, áp chế tà ma. Chẳng lẽ là dĩ vãng làng chiến sĩ linh hồn? Đối với đồ đằng trụ, Lục Thần rất là hiếu kỳ, nhưng nóng nảy Vu Trúc đại nhân đã không có tâm tư hồi phục Lục Thần. Hắn chỉ là bận rộn phân phó những người khác bố trí nghi thức. Rất nhanh, một con sống dê được đưa tới, lấy máu, hiến tế, một chút liệt thao tác cũng bị những người khác hoàn thành. Mà Vu Trúc đại nhân thì là tại kia đồ đằng trụ bên cạnh nhảy lên thần dị vũ đạo. Tại động tác thời điểm, Lục Thần cũng hỏi thăm một chút tộc trưởng, Vu Trúc đại nhân làm như vậy lý do. Bởi vì thiên phú nguyên nhân, vô luận là tộc trưởng vẫn là Vu Trúc đối với Lục Thần đều rất thân thiết. Tại Lục Thần hỏi thăm thời điểm, cũng trên cơ bản là hỏi gì đáp nấy. Vu lão đây là muốn dựa vào đồ đằng trụ liên hệ chung quanh làng đồ đằng trụ, xem bọn hắn nơi đó tình huống như thế nào. Quỷ cảnh xuất hiện không có khả năng chỉ ở thôn chúng ta rơi phụ cận, nếu như cái khác địa phương cũng có, liền có thể xác định xuất hiện quỷ cảnh. Nhưng dạng này cũng liền phiền toái. Cùng Vu Trúc đồng dạng, tộc trưởng cũng tại lo lắng quỷ cảnh sự tình, mà Lục Thần thì là quan tâm hơn đồ đằng trụ. Cái này đồ vật lại còn có thể làm điện thoại dùng. Tại Lục Thần kinh dị đồ đằng trụ thần kỳ thời điểm, một bên khác, Vu Trúc khiêu vũ động tác chậm rãi ngừng xuống tới. Mà khi sau khi dừng lại, Lục Thần phát hiện đồ đằng trụ bên trên huyết sắc hoa văn vậy mà như cùng sống, đang nhanh chóng du động. Mà Vu Trúc thì tại đồ đằng hoa văn di động thời điểm, cả người quỳ xuống trước đồ đằng trụ hạ, nhắm mắt lại. Như thế lại qua nửa ngày, Vu Trúc mới lần nữa đứng lên. Chỉ là hắn lúc này sắc mặt tái nhợt khó coi, không có một tia huyết sắc. Nhưng tộc trưởng đã không có tâm tư chú ý Vu Trúc khỏe mạnh. Tại thức tỉnh thứ nhất thời khắc, tộc trưởng liền gấp hỏi thăm, thế nào, là chúng ta sợ bóng sợ gió một trận sao? Cho tới bây giờ, tộc trưởng còn hy vọng Lục Thần nói tới chỉ là sợ bóng sợ gió một trận. Lục Thần cũng hy vọng như thế. Nhìn tộc trưởng cùng Vu Trúc thần sắc, kia quỷ cảnh rất có thể khác biệt bình thường. Nếu có thể, Lục Thần cũng không muốn đụng phải chuyện như thế. Nhưng rất đáng tiếc, sự thật là không lấy Lục Thần ý nghĩ mà chuyển di. Sắc mặt tái nhợt Vu lão, thanh âm nặng nề mở miệng nói, ta đã liên hệ đến chung quanh thôn xóm phía tây Châu Đen thôn, từng phát hiện qua vạc nước tà vật. Phía bắc Sói thôn bị tà ma dùng cây sáo dẫn đi mười mấy oát con. Nói đến nơi này, tộc trưởng Đại Thạch sắc mặt đã rất khó xem, chỉ là tiếp xuống tới Vu Trúc, chính là Lục Thần, cũng vô pháp bảo trì bình tĩnh. Trừ Châu Đen thôn, chúng ta Man Nghiêu thôn còn có sói ngoài thôn, mặt khác hai cái thôn xóm đã liên hệ không lên, làm sao có thể, chẳng lẽ kia hai cái làng đã rơi vào, làm sao nhanh như vậy? Lời này, Vu Trúc không có trả lời, mà Lục Thần cũng minh bạch vì sao Vu Trúc cùng tộc trưởng nghe được quỷ cảnh sẽ như thế kiêng kỵ. Cẩn thận, kia là một xuất hiện, liền có thể diệt thôn tai nạn, có thể tại man hoang sinh tồn, mỗi cái làng đều không yếu, còn có đồ đằng trụ làm át chủ bài, dạng này làng, vậy mà đều bị hủy diệt. Nếu như kia quỷ cảnh bên trong tà vật toàn bộ đến Man Nghiêu thôn, ta có thể làm cái gì? Nghĩ đến nơi này, Lục Thần lông mày cũng là hung hăng nhăn lại, không có suy tư bao lâu, Lục Thần liền minh bạch, khi kia quỷ cảnh bên trong tà vật đại quy mô tới thời điểm, hắn trừ chạy trốn, cái gì đều không làm được, mà không nói có chạy hay không được rơi, cho dù rời đi thôn xóm, không có đồ đằng trụ che chở, hiện tại Lục Thần cũng đi không xa. Quả nhiên, ta vẫn là quá yếu a. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.